Hoàng hậu quá chính trực. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật không để ý tới nàng tính tình trẻ con. Triệu Cảnh không có bệnh chính là chuyện tốt. Cũng không tâm kế so sánh những thứ này. Triệu Du đến cùng là chột dạ. Đối đãi công nhân phủng trà đến sau chính mình trước tiên tiếp nhận. Lại ba ba địa cho đưa tới. Trong mắt nàng rạng sáng sủa ý cười. Ôn Thuật sau khi thấy nơi nào còn có khí. Người uống chút trà. Ấm người. Triệu Du âm thanh mềm mại. Ngày đông bên trong nghe tới rất ấm lòng người. Ôn Thuật trong lòng chính là như vậy. Nàng tiếp nhận Triệu Du trà chung tay. Cũng không đi hỏi vì sao lừa nàng. Chỉ nói. Sở quốc việc có thể coi là yên ổn. Vẫn còn có thể. Triệu Du ở một bên ngồi xuống. Thanh tú trên mặt né qua nhàn nhạt tối nghĩa. Ôn Thuật tin nàng cũng chưa bao giờ đi hoài nghi. Sở quốc việc không cho nàng đi phiền. Liền tinh tế mà đem trên trấn việc nói cùng nàng nghe. Triệu Du cười tủm tỉm nhìn nàng. Trong con ngươi lưu luyến tình nghĩa không chút nào che lấp. Nàng đối với những này chuyện xưa cũng không quá nhiều chấp niệm. Nhưng Ôn Thuật lưu ý, nàng cũng chỉ tốt theo đi làm. Nàng không biết tại trên tiểu trấn tình huống cụ thể. Chỉ nghe Ôn Thuật nói cũng chỉ nhưng cho rằng Vân Dương cùng tòa kia Trà Sơn có liên hệ thôi. Nàng nắm Ôn Thuật tay. Nếu là người quen biết, vì sao còn muốn đi ra mở quán trà? Lưu ở trong núi hái trà không được sao? Nàng yêu cầu chính là Ôn Thuật không rõ nơi. Ôn Thuật trở về trên đường sâu sắc suy nghĩ. Có lẽ Vân Dương tại che giấu cái gì? Triệu Du chẳng muốn đi muốn những thứ này chuyện xưa. Nói thẳng, trẫm khiến người ta đem Vân Dương lặng lẽ trói đến Lâm An Thành. Năm đó việc liền có thể rõ ràng. Ngươi là Vân trước nữ nhi. Hắn làm sẽ không lừa dối ngươi. Trực tiếp đem người trói đến. Ôn Thuật trong mắt lóe ra nhàn nhạt tối tăm. Nàng luôn cảm thấy chuyện năm đó sẽ không đơn giản như vậy. Ôn Giật này sẽ gặp phải mẹ của nàng. Mà ngoại tổ mẫu của nàng liền như thế cam tâm tình nguyện mà đem nữ nhi đưa tới. Trung gian liền như thế thuận lý thành chương. Nàng mặt không biến sắc nói. Bệ hạ như làm như thế. Ta cũng không ý nghĩ. Chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Triệu Du biết được nàng không muốn làm như vậy. Ôn Thuật làm việc mang theo do dự. Không làm được quả đoán. Lại như trong mộng việc. Nàng vừa vô tình vì sao thế hoàng đế thủ mộ. Như có tình lại đang vì sao không cùng nàng. Ôn Thuật không đồng ý. Nàng không tốt tiếp tục tranh xuống. Dù sao đây là Vân gia việc. Hay là muốn thuận theo Ôn Thuật ý tứ. Không có mấy ngày nữa. Quý phi xa giá liều lĩnh tuyết lớn từ Hoàng Lăng trở về. Ôn Giật vẫn là không thể chờ đợi được nữa cầu kiến Tô quý phi. Triệu Du bận bịu mua bông một chuyện chưa từng lưu ý những này. Quý phi đem người mời đến trong cung phòng ấm. Gian ngoài trời giá rét đông. Ôn Thuật tại phòng ấm trung huân lửa than. Chỉ một thân tầm thường quần áo. Nàng không chờ Ôn Giật ngồi xuống trước tiên nói. Ôn đại nhân lâu như vậy có thể tưởng tượng được rồi. Nếu là không thể, đón lấy liền muốn đến người bên cạnh ngươi. Ôn Giật liền tổn mấy viên. Tại triều công đường tình cảnh gian nan. Nếu không có mấy mới chú quân là hắn người. Hoàng đế trong lòng kiêng kỵ. Sợ là sớm đã đem người xử trí. Ôn Thuật mới từ Vân Dương xử trở về. Đối với chuyện năm đó mang trong lòng hoài nghi. Ôn Giật thoại sai lầm chồng chất. Coi như mẫu thân sống sót, nhiều như vậy nhiều năm vì sao không có cùng nàng liên hệ. Kiếp trước bên trong Lâm An thành phá, Liễu Khâm ở ngoài thành cứu chữa dân chạy nạn, hầu như là người người đều biết. Mẫu thân như sống sót vì sao không đi tìm Liễu Khâm. Có lẽ như bệ hạ thoại giống như vậy, coi như trong quan tài không là mẹ của nàng, mẫu thân cũng sẽ không sống trên đời. Những này qua nàng vì Ôn Giật thoại sở mê hoặc, suýt nữa làm hỏng việc. Ôn Giật trầm mặc một lúc lâu, màu sắc âm trầm, nói, quý phi là không muốn gặp lại mẹ đẻ, thấy cùng không gặp có gì khác biệt, chỉ là chôn ở quê mùa dưới thôi. Ôn Thuật trong tay một chiếc nước chè xanh, là từ trấn nhỏ mang về thu trà, vị không bằng cung đình, rất dẫn theo sáp vị. Lại như là trái cây chưa thành quen thuộc như vậy mùi vị. Nàng đem trà thả xuống. hai tay đặt chậu than trên nướng khảo. Ôn Dật vẫn đang trầm mặc, cũng không biết là cớ gì. Trong chậu than lửa than đùng đùng vang vọng. Ôn Dật trầm mặc sau một hồi cuối cùng mở miệng. Sau 3 ngày ta dẫn Kiến Quý Phi đi gặp Vân trước. Đồng thời Quý Phi trong vòng 3 ngày đem danh sách giao cho ta. Việc này coi như thôi. Hắn không rõ ràng Quý Phi trong tay đến cùng nắm hắn bao nhiêu người. Nếu mấy người cũng là thôi. Nếu là có thêm liền không tốt thành tựu. Ôn Thuật mặt mày cau lại. Đặt chậu than trên hai tay rút về. Bình tĩnh nói. Nhưng, ta chờ đợi Ôn đại nhân. Ôn giật thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy lùi ra. Cung nữ ở bên lo lắng nói. Quý Phi vì sao phải đồng ý. Nô luôn cảm thấy Ôn Dật lần này trong lời nói quá mức kỳ quái. Hắn đáp ứng quá nhanh. Tình thế khác thường liền có yêu. Không sao. Ta có chừng mực. Ôn Thuật uống một hớp trà. Cay đắng chi vị tràn vào nơi cổ họng. Trước mắt thế cuộc đến xem. Ôn Dật bị hoàng đế đẩy vào chân tường. Nếu không phản kích. Cũng không phù hợp tính tình của hắn. Gian ngoài tiết còn tại hạ. Thiên địa một màu, bao phủ trong làn áo bạc. Ôn Thuật hồi điện sau xoa xoa thái dương. Nàng sao lại không biết Ôn Dật lòng muông dạ thú. Kiếp trước bên trong nàng không có thế lực. Ôn Dật không sẽ để ý nàng. Bây giờ nàng là quý phi. Bên trong hậu cung chỉ một mình nàng được sủng ái. Vị trí này để cho người đỏ mắt. Ôn Dật động tác này. Quán là triều đình quen dùng mưu kế. Cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Chính là không biết nên nói như thế nào phục Triệu Du. Làm cho nàng đồng ý việc này. Ôn Dật lá gan to lớn hơn nữa. Cũng là không dám giết nàng. Chính là không biết có thể hay không nhìn thấy mẫu thân. Bản thân nàng càng là một đoàn hỗn loạn. Không biết nên làm như thế nào. Ôn Thuật hồi cung không có nhìn thấy Triệu Du. Sùng chính điện bên trong cũng không người. Nàng tự nhiên biết rõ Triệu Du sẽ không hướng về bên trong hậu cung đi. Những kia hậu phi giống như trang trí. Nàng khiến người ta đi tìm một vòng. Liền ngay cả sùng chính điện bên trong hầu hạ người của hoàng đế cũng không biết hiểu hoàng đế đi rồi nơi nào. Quá nửa là lén lút xuất cung đi rồi. Ôn Thuật cũng sẽ không khiến người ta đi tìm. Chính mình hống Triệu Cảnh ngủ trưa. Trên đường dài rơi xuống một tầng tuyết thật dày. Túm năm tụm 3 người đi đường đi qua đều khỏa quấn rồi áo tơi. Xe ngựa từ trên mặt đất vượt trên thời điểm. Phát sinh kẽo kẹt hưởng âm thanh. Trong tửu quán chuyện làm ăn cũng không được tốt. Trong đại sảnh chỉ có mấy vị khách nhân uống rượu. Hoắc thị mang một mặt xa. Tại tiến vào nhã gian sau mới lui xuống đi. Bên trong gian phòng trang nhã chỉ nhất bình phong. Sau tấm bình phong ngồi một người. Nói vậy đến thời gian không còn sớm. Hoắc thị sợ sệt đến 2 hàng lông mày nhíu chặt. Cẩn thận mà tại trước tấm bình phong ngồi xuống. Triệu Du ngồi ở sau tấm bình phong. Chân bên trí nhất chậu than. Nàng không thích trà. Liền ở một bên ngồi sưởi ấm. Xuyên thấu qua bình phong liền mơ hồ nhìn thấy Hoắc thị rất hồi hộp. Nàng lên tiếng động viên. Đừng muốn sốt sắng. Ta biết ngươi đối đãi A Thuật được. Phế hậu việc cũng nhờ có ngươi. Đề cập phế hậu chuyện này. Hoắc thị sợ đến đứng lên. Bất an nói. Bệ hạ. Nàng lúc trước gạt cha chồng đem thám thính chiếm được âm mưu nói cho hoàng đế. Trong lòng đều đang sợ hãi. Nếu là bị người biết được, nàng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Bây giờ bị hoàng đế lần thứ 2 đề cập. Trong lòng nàng tất nhiên sợ sệt. Làm chột dạ sự sợ bị nhất người đề cập. Nàng đánh dùng mình. Sốt sắng nói. Ngài là có chuyện gì để ta đi làm sao? Sự tình không lớn. Chỉ là muốn cho ngươi đi Ôn phủ hầu hạ lão nhân nơi đó tra một chút Vân trước năm đó có hay không bị nặng đường. Hoàng đế âm thanh lạnh như gian ngoài tuyết lạnh. Hoắc thị vừa nghe đã biết không hề cứu vãn chỗ trống. Hơn nửa vẫn là cùng quý phi có quan hệ. Nàng suy nghĩ một phen sau đồng ý, nói. Bệ hạ còn có chuyện khác sao? Hoắc thị rất thông tuệ. Nếu là chỉ cần chuyện nhỏ này. Chỉ sợ hoàng đế sẽ không hôn đến. Người truyền lời chính là. Hoàng đế nói. Ôn Dật cùng cái nào chú quân lui tới. Không biết ngươi nhưng có biết. Ngươi có lẽ không biết. Nhưng phu quân của ngươi tất nhiên biết được. Ôn Tuyển ngu hiếu. người cũng thiện lương. Không phải vậy Hoắc thị sẽ không gạt hắn ngồi xuống những việc này. Ôn Tuyển nghĩ tới Ôn gia lợi ích, bị Ôn giật mê hoặc, mà Hoắc thị không giống. Nàng nghĩ tới là chính mình sau này quãng đời còn lại cùng hai tử tiền đồ. Nàng nhìn ra Hoàng đế Luân Phiên cử động tất nhiên là yêu tha thiết quý phi. Bây giờ triều đình Hoàng đế không thích nàng cha chồng. Đều bởi vì trước cha chồng nắm giữ triều chính. Bây giờ Hoàng đế tự mình chấp chính. Sao lại bỏ qua cho? Hoàng đế ý tư rất rõ ràng. Trong lòng nàng cực kỳ sợ sệt. Cắn môi nói. Phúc xào bên dưới yên có song trứng. Trẫm vẫn còn. Phu nhân hà sợ những này. Còn nữa ngươi bây giờ dựa vào hẳn là con trai của ngươi. Mà cũng không phải là Ôn Tuyền. Hoắc thị cả kinh. Nhà cao cửa rộng bên trong nữ nhân nửa đời sau dựa vào đều là nhi tử. Bao nhiêu nam tử sẽ đau lòng vợ cả. Ôn Tuyển xem như là tốt. Nhưng trong sân còn có mấy tên thiếp thị. Nàng không thể không cả ngày đối mặt. Nàng cùng nhi tử là sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng cùng Ôn Tuyển cũng không phải. Hoàng đế điểm ấy nhắc nhở nàng. Bây giờ dựa vào Ôn Tuyển hy vọng xa vời. Còn nữa hắn như đắc thế. Sau này nạp thiếp tháng ngày còn nhiều. Nàng quyết định nói. Thiếp thân mà đi thử xem. Mặt khác chậm muốn biết được Ôn Giật cùng Khác Thân Vương có hay không có liên hệ. Phu nhân nhọc lòng, Hoàng đế âm thanh cuối cùng khinh nhu một chút. Hoắc thị trưởng quản Ôn ra việc bếp núc. Ôn Giật người thân tín. Phu tế Ôn Tuyển bình thời cũng sẽ không đề phòng. Làm nàng làm việc nhưng là rất dễ dàng. Triệu Du nghĩ đến đơn giản. Biết người biết ta mới nhưng thắng được cấp tốc chút. Nàng không nghĩ tới sẽ cùng Ôn Giật như thế lá mặt lá trái xuống. Nguyên tắc bên trong Hoàng đế cùng Mục Kiến Phí 4 năm mới diệt Ôn ra. Lúc đó Ôn Cẩn ở chính giữa đảm nhiệm ba phải nhân vật. Bây giờ là nàng chấp chính. Không có Ôn Cẩn ở bên mật báo. Tự nhiên tiện nghi nhiều lắm. Hoắc thị trong lòng sợ sệt. Nhưng cũng không thể không đáp lại. Dù sao phía sau có Hoàng đế cháu. Nàng cũng sẽ không sợ sệt. Hoàng hôn tiết nhỏ rất nhiều. Hoàng đế hồi cung thì vừa vặn gặp phải Ôn Thuật tại điện hạ chờ đợi. Làm như đang đợi nàng trở về. Tuyết trung đứng yên nữ tử. Thân thể ôn nhu, sợi tóc nhiễm phải bạch tuyết. Đỉnh đầu chỗ bạch tuyết siêu vẹo thành vũ. Mỹ nhân như ngọc, làm người say mê. Triệu Du trước mấy thời gian gặp qua không ít mỹ nhân. Sở vương đưa tới nữ tử. Nhiều là thân thể thướt tha cảm động. Trong lúc vung tay nhấc chân mang theo tận xương vẻ quyến rũ. Loại kia vẻ quyến rũ phảng phất khắc vào tùy. Cũng không phải là trời sinh. Mà là trải qua dạy dỗ đi ra. Các nàng thật sự rất đẹp. Lại như là trong sách nói rắn rết mỹ nhân. Thành thân đêm đó. Nàng cũng đem Ôn Thuật cho rằng là rắn rết mỹ nhân. Đối với nàng lòng sinh căm ghét. Nàng cũng không phải là nguyên tắc bên trong Hoàng đế. Sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc, làm sao cũng không nghĩ ra càng là thay người. Nàng nếu thật sự cưới Ôn Cẩn, chỉ sợ hôm nay còn chưa từng tự mình chấp chính. Ôn Cẩn hà không phải là rắn rết mỹ nhân. Nàng đi lại đến gần sau, đứng dưới bậc thang, trong mắt rạng cười. Ngươi tại sao ở chỗ này? Bên ngoài lạnh lắm, mau mau hồi điện. Triệu Du một thân thường phục, bên hông không ngọc bội phụ tùng. Nở nụ cười ôn hòa như bạch tuyết hạ xuống tóc nàng kế trong lúc đó. Nàng giơ tay phủ đi. Bệ hạ xuất cung. Triệu Du mũi đều đông đến đỏ chót. Ôn Thuật vuốt tay nàng cũng là lạnh lẽo. Nàng lôi kéo người hướng về trong điện đi. Cung nhân đem lửa than đổi tân hậu. Liền lui ra ngoài. Không quấy nhiễu bệ hạ cùng quý phi nói chuyện. Triệu Du trên người áo khoác đều ướt đẫm. Ôn Thuật đưa tay cho nàng cởi. Ấm áp đầu ngón tay đụng vào nàng lạnh lẽo mũi thở. Thuận thế nặn nặn, chuyện gì để ngươi liều lĩnh tiết lớn ra ngoài. Thoát áo khoác sau, bên trong y phục là sạch sẽ. Ôn Thuật cho nàng thu dọn cổ áo. Bỗng nhiên một luồng mùi thơm tràn vào chóp mũi. Triệu Du chính mình không huân hương. Mà này cỗ hương vị cùng Ôn Thuật trên người mùi thơm không giống. Ôn Thuật đem ướt đậm áo khoác đặt một bên. Chả trách. Bệ hạ ra ngoài thấy nữ tử. Triệu Du chưa từng phản ứng lại. Bật thốt lên nhân tiện nói. Không có.